hình ảnh lại chuyển đổi, là thiếu niên kia sau khi lớn lên, hắn muốn nàng gả cho người khác, mà nàng từng bước một hãm hại thiết kế, cuối cùng giết chết phu quân của nàng, chỉ là khi phu quân nàng chết đi, nàng lại rơi một giọt nước mắt máu.